Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Đi xem một chút. Trần Nặc thanh âm không lớn, nhưng cũng không thêm bất luận cái gì che giấu. Ở đây đều là một chút tu sĩ, tự nhiên không khó nghe thấy. Ẩn sĩ cao nhân, nghe nói như thế, người chung quanh dồn dập ghé mắt. Đánh giá Lâm Thiên, chín đại thiên giới, mặc kệ ở nơi nào, đều không thiếu cường giả như vậy tồn tại. Bọn hắn mặc dù không có thế lực khổng lồ, nhưng thực lực bản thân lại là không thể nghi ngờ. Cực kỳ cường đại ẩn thế cao nhân, liền liền đế thống thế lực, cũng không muốn đi tùy tiện trêu chọc. Nếu như Lâm Thiên không dùng giả danh, như vậy hắn là này loại ẩn thế cường giả truyền nhân. Khả năng là phi thường lớn, bởi vì, trừ bỏ những đại thế lực kia, cũng chỉ có dạng này người mới cầm được ra chân nhân bảo khí. Nhìn thấy mọi người tựa hồ hiểu lầm thân phận của hắn, Lâm Thiên cũng không có đi giải thích, chỉ là cười cười, cầm lấy đũa, liền bắt đầu ăn dâng lên. Bây giờ Lâm Thiên mặc dù đã đột phá đến linh hải cảnh, nhưng chuyện này với hắn mà nói, lại còn không coi là hoàn chỉnh. Hắn mong muốn đem trong cơ thể linh hải xây dựng đến cực hạn, cũng phải đem linh hải bên trong linh dịch áp xúc đến cực hạn, này đều phải vô cùng kinh khủng linh khí. Chỉ dựa vào thu lấy thiên địa linh khí, cái kia là còn thiếu rất nhiều, mà lại chuyển đổi dâng lên, tốc độ cũng quá chậm. Cho nên, Lâm Thiên cần phải mượn ngoại vật. Từ hắn đến thiên linh giới về sau, vẫn tại đập thuốc, theo đuổi thần châu góp nhặt mà đến đủ loại linh đan bảo dược. Trong khoảng thời gian này cơ hồ bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Có thể cứ như vậy, cũng chỉ nhường trong cơ thể hắn linh hải đường kính xây dựng đến 10 dặm, mà bình thường linh hải cảnh đại dương mênh mông kỳ tu sĩ, trong cơ thể linh hải đại khái chính là cái này lớn nhỏ, nhưng thiên tư hơi tốt một chút, lại có thể mở mang đến 20-30 dặm, giống thế vô song, trích tiên tử, dạng này thần châu đỉnh tiêm thiên kiêu. Tại linh hải cảnh thời điểm, ít nhất cũng phải đem linh hải xây dựng đến đường kính 100 dặm trở lên. Bằng không thì, bọn hắn lấy cái gì ngạo thế quần hùng? Đương nhiên, bọn hắn linh hải so Lâm Thiên rộng rãi, này nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn tại cùng cảnh giới dưới liền còn mạnh hơn Lâm Thiên. Bởi vì bọn hắn linh hải bên trong linh dịch ẩn chứa linh khí khả năng chỉ là người bình thường gấp đôi, gấp hai, thậm chí chỉ là linh hải so với người bình thường rộng lớn, chứa đựng linh lực tương đối nhiều mà thôi. Mà Lâm Thiên trong cơ thể linh hải, đi qua hắn này chút thiên áp xúc, mỗi một giọt linh dịch, ẩn chứa trong đó linh khí, đều là người bình thường gấp trăm lần trở lên. Cho nên, hắn linh hải, bây giờ nhìn dường như cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, lại là so với bọn hắn muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Dù cho so với thần châu những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng muốn mạnh hơn số mười mấy lần. Đây cũng là Lâm Thiên vừa vào linh hải cảnh, tại không sử dụng thần hồn tình huống dưới, liền có thể nhẹ nhõm chém giết Mạc Ninh đám người căn bản. Có thể này vẫn không có đến Lâm Thiên cực hạn, cho nên hắn cần đủ loại có thể lượng rất lớn bổ sung linh lực đồ vật. Này ăn thiện cũng là một loại, bất quá chỉ là này lấy tài liệu rác rưởi một chút. Phần lớn chỉ là linh hải cảnh tả hữu tiểu yêu. Nếu như có thể tất cả đều là yêu hoàng liền tốt. Lâm Thiên nhìn trên bàn này một đống món ăn, có chút tiếc hận lắc đầu. Tầm mắt theo bản năng liếc nhìn tiểu hắc, đang ở say sưa ngon lành hưởng thụ thức ăn ngon tiểu hắc. Đột ngột nhìn thấy Lâm Thiên xem ra, không biết vì cái gì, trong lòng lại có loại hốt hoảng cảm giác. Công tử, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Tiểu hắc kinh dị mà hỏi. Không có gì. Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, sau đó tại Trần Nặc cùng với chung quanh tất cả mọi người. Ánh mắt khiếp sợ dưới, một người đem trên bàn món ăn, gió cuốn mây tan, quét sạch sành xanh, cái tên này cũng không sợ bị no bảo. Trần Nặc ngơ ngác nhìn đứng lên ở hơi Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trước mắt này chút đồ ăn, ẩn chứa trong đó linh lực là không nhiều không sai. Có thể Lâm Thiên ăn cũng quá là nhiều, do số lượng liền có thể dẫn tới chất biến. Coi như là một tôn vương giả tới, cũng không dám ăn như vậy a. Mà Lâm Thiên không chỉ ăn, còn cùng một người không có chuyện gì một dạng, này làm cho tất cả mọi người đều thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nhị, tính tiền, Lâm Thiên gào to một tiếng, ở bên cạnh thời khắc phục vụ lấy điếm tiểu nhị lập tức liền tiến lên đón. Công tử gia ngài khỏe chứ? Tổng cộng là 1.3628 khối thượng phẩm linh thạch. Cho ngài xóa đi số lẻ sau là 1.3. Cầm lấy đi, Lâm Thiên từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một cái chuyên môn dùng để trang linh thạch túi càn khôn. Thần niệm quét qua, thấy bên trong linh thạch không sai biệt lắm về sau, liền ném cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó liền cười nịnh nói, công tử gia, nhiều, dư thừa coi như cho ngươi làm tiêu phí. Lâm Thiên hết sức thổ hào khoát tay nói ra, Trần Nặc ở bên cạnh xem hai mắt phát sáng. Này giời ạ, tuyệt đối là một cái tài chủ vườn a. Hơn 1.3000 khối thượng phẩm linh thạch ném ra, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Này cái bắp đùi nếu là ôm vào, hắn về sau đều không cần lại tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Nhìn xem Lâm Thiên muốn đi, Trần Nặc vội vàng đứng dậy đuổi theo. Lâm Thiên huynh đệ đúng không? Các ngươi là muốn đi Vạn Linh Đạo Thang sao? Đi, mang ta lên a, chúng ta vừa vặn cùng đường. Trần Nặc đuổi theo Lâm Thiên, hết sức nhiệt tình nói ra. Lâm Thiên có chút lãnh đạm mà nói, thật có lỗi, ta đối nơi đó không hứng thú. Hoa, huynh đệ, ngươi cái này khoa trương a. Đây chính là Vạn Linh Thiên Đế đạo tràng một trong, ngươi vậy mà không hứng thú. Trần Nặc há to mồm, khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, có chút không quá tin tưởng lời này, chỉ cảm thấy Lâm Thiên là đang trang bức. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được có người nói chính mình đối Vạn Linh Thiên Đế đạo tràng không có hứng thú. Chẳng phải một cái đạo tràng sao? Có gì đáng xem? Lâm Thiên lắc đầu, xem thường mà nói, lại không có cái gì bảo bối, đến đó làm gì? Nghe vậy, Trần Nặc không còn gì để nói. Đường đường Vạn Linh Thiên Đế giảng đạo đạo tràng, ẩn chứa vô tận đạo vận địa phương, đến trong miệng của hắn lại thành không còn gì khác địa phương. Ngay tại hắn không biết nên chút gì tốt thời điểm, Lâm Thiên đã cất bước đi ra ngoài. Thấy thế, Trần Nặc vội vàng lấy lại tinh thần, lần nữa đuổi theo. Ui ui ui, huynh đệ, chớ vội đi a. Này trăm vạn năm đến, Vạn Linh Thiên Đế đạo tràng đều không người chân chính đi lên qua, ngươi làm sao sẽ biết bên trong không có bảo bối đâu? Lâm Thiên nghe vậy, bước chân dừng lại, có chút buồn cười lắc đầu, đều chẳng muốn trả lời vấn đề này. Hắn đạo trường của chính mình, hắn còn không rõ ràng lắm. Bên trong bảo bối không có, người cũng là chôn lấy một cái. Bất quá, Lâm Thiên lại cũng không chuẩn bị đi quấy rầy hắn. Công tử, nếu không chúng ta liền đi xem một chút a. Lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên nói ra. Ngươi muốn đi xem? Lâm Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc liền vội vàng gật đầu. Lòng hiếu kỳ bị Trần Nặc câu đi ra, hết sức muốn đi xem. Trong truyền thuyết kia, tại trăm vạn năm trước uy trấn chư thiên, ép không người dám lại xưng đế Vạn Linh Thiên Đế. Đạo trường của hắn đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Nhìn thấy Tiểu Hắc hiếu kỳ như vậy, Lâm Thiên trầm ngâm một lát, liền gật đầu thỏa mãn nó nhỏ nguyện vọng này. Dù sao, gọi hồi trở lại Cửu Vĩ Linh Hồ chân linh, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được, không chỉ cần phải đi trên thiên sơn, đưa nàng lưu lại cái kia đạo yêu linh tìm tới, đồng thời còn muốn rất nhiều thứ phụ trợ, tỉ như tụ hồn trận, hoàn hồn thảo các loại, những vật này thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Lâm Thiên hiện tại cũng không phải rất gấp, Tiểu Hắc cũng cẩn trọng cùng ở bên cạnh hắn đã lâu như vậy. Nếu nó mong muốn đi xem, như vậy cùng hắn đi một chuyến là được, ngược lại cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?